Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, đến từ Tông Liên khen thưởng. Tào Bùi Dĩnh một bộ ta cũng biết có thể như vậy biểu tình. Trong lòng thở dài một cái, chỉ có thể có khổ hướng trong bụng nuốt, quá độc ác, toàn bộ rời trống, dầu gì chừa chút hoàng kim châu bảo cũng được a. Tào Vương, người phải cố gắng lên a. An quốc bách phế đang cần hưng khởi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bắt rời hết quốc khố cái tên kia. Muốn là tìm được ký phải nói với ta một tiếng. Chia cho ta phân nửa. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Tào Bùi Dĩnh bả vai. Dùng rất nghiêm túc biểu tình nói. Ngạch, khóe miệng của Tào Bùi Dĩnh quất thẳng tới. Gật đầu một cái. Nhất định. Nhất định, Ngô Hạo Lâm bọn họ biểu tình tương đối quái dị. Phải biết, lúc trước đánh với Phúc Lộ thủ một trận, bọn họ những người này có một cái tính một cái, đều bị Phúc Lộ thủ đánh thành trọng thương. Ai cũng không có cơ hội đi tiếp xúc đến thần hạc quốc quốc khố. Chỉ có Mạc Bất Phàm, bọn họ mơ hồ nhớ Mạc Bất Phàm biến mất một đoạn thời gian rất dài. Sau đó đi ra liền đem Phúc Lộ thủ cho treo lên đánh rồi. Cứu người sở hữu, cho nên nói, có khả năng nhất rời hết quốc khố chính là Mạc Bất Phàm. Nhưng là, bọn họ không có chứng cớ. Cho dù có chứng cớ bọn họ cũng muốn làm không chứng cớ. Tìm Mạc Bất Phàm phải về trong quốc khố đồ vật. Chớ trêu, lúc đó tử rất thảm. Cho nên... tất cả mọi người bọn họ ngầm thừa nhận quốc khố nhưng thật ra là bị một cái xuất quỷ nhập thần. Giang Dương Đại Đạo cho đánh cắp. Ân, đúng chính là không tồn tại Giang Dương Đại Đạo. Tông chủ điện đại sành, Mạc Bất Phàm mang theo Ngô Hạo Lâm bọn họ tiến vào. Tùy tiện ngồi, chiêu đãi không chu toàn. Ta đây chính khí tông không tìm cái gì người làm người giúp việc. Đệ tử cùng các trưởng lão đều đi tu luyện. Mạc Bất Phàm ở chủ vị ngồi xuống. Cười ha hả nói. Không việc gì. Không việc gì. Ngô Hạo Lâm bọn họ nhanh chóng khoát tay. Ngắm nhìn bốn phía. Chính mình tìm một cái vị trí ngồi xuống. Ngô Bộ trưởng. Không biết các ngươi lần này tới vì chuyện gì. Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Chuyện vui. Chúng ta là vì chuyện vui mà tới. Ngô Hạo Lâm bọn họ liếc nhau một cái. Do Ngô Hạo Lâm mở miệng nói. Chuyện vui. Việc vui gì? Trong các ngươi có ai muốn kết hôn rồi? Nếu không ta bao cái bao tiền lì xì. 100 lạng bạc dòng có đủ hay không? Mạc Bất Phàm nháy mắt. Nửa đùa nửa thật nói. Mạc Tông chủ đại nhân. Ngươi đừng nói giỡn rồi. Ngô Hạo Lâm buồn cười nói. Nào có nhân hỉ kết liên lý. Sự tình là như vậy, chúng ta đem nơi này tin tức bẩm báo lên, tiền tiền hậu hậu qua hơn một tháng, chúng ta mới nhận được phía trên trả lời. Ngô Hạo Lâm tiếp tục nói, Mạc Tông chủ đại nhân, ngài giải quyết Phúc Lộ thủ tên phản đồ này, càng là phá hủy huyết trì, phá hủy tà thần tín ngưỡng đại công thần, cho nên công lao rất lớn. Ồ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Khen thưởng tới, quả thật có chút vãn, ta còn tưởng rằng bị các ngươi cho nuốt riêng, còn muốn tìm một cơ hội với các ngươi cố gắng nói chuyện tâm tình. Khụ, chúng ta nào dám a? Mạc đại nhân nói đùa. Các vị bộ trưởng lúng túng cười. Tưởng thưởng gì, mau nói đi, Mạc Bất Phàm rất chờ mong nói. Được, ta đây liền nói tóm tắt rồi. Ngô Hạo Lâm nói. Đầu tiên, Tông Liên tuyên bố chính khí tông phá cách tấn thăng, không cần thông qua bất kỳ khảo nghiệm, trực tiếp trở thành nhất phẩm tông môn. Ừ, Mạc Bất Phàm nghi ngờ, có ý gì? Khụ, Ngô Hạo Lâm khẽ mỉm cười, giải thích, Mạc Tông chủ đại nhân, ngài khả năng không biết, đối với Tông Liên mà nói, cùng với toàn bộ vô tận đại lục mà nói. Tông môn phải không phân cái gì nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, khởi bước chính là nhất phẩm. hơn nữa chỉ có pháp tướng cảnh tồn tại tạo dựng lên tông môn mới có thể lấy được chân chính thừa nhận. Trên thực tế, Thần Hạc Quốc không có một nhất phẩm tông chủ, những cái được gọi là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, chỉ là thích hợp với Thần Hạc Quốc nhỏ như vậy quốc mà thôi. Ồ, Mạc Bất Phàm mơ hồ biết một ít, nghe người lời này ý tứ, Thần Hạc Quốc bên trong những tông môn này thực ra đều không thể coi như là tông môn. Ừ, Ngô Hạo Lâm gật đầu. Loại này phân chia chẳng qua là chúng ta dùng ở Vô Tận Đại Lục, tông môn phân cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Về phần cửu phẩm tông môn là bực nào quang cảnh, chúng ta sợ rằng đoán cũng không đoán được. Ngô Hạo Lâm rất trịnh trọng nói. Biết, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Thành nhất phẩm tông môn sau có ích lợi gì? Đây chính là ta sau đó phải nói. Ngô Hạo Lâm từ trong lòng ngực lấy ra một khối dùng màu trắng ngọc thạch chế tạo mà thành tông môn lệnh, trịnh trọng đưa cho Mạc Bất Phàm, cũng giảng đạo, đây chính là Mạc tông chủ đại nhân tân tông chủ lệnh. Tân tông chủ lệnh, Mạc Bất Phàm nhận lấy, cầm ở trong tay vuốt vuốt trong chốc lát, không nhìn ra quá lớn khác thường, dùng sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Xuất hiện tin tức cặn kẽ, vật phẩm, vô chủ tông chủ lệnh, bạch ngọc, phẩm cấp, nhất phẩm giới thiệu, do tông liên trụ sở chính chế tạo ra siêu nguyên năng khoa kỹ sản phẩm. Có thể liên tiếp tông liên trụ sở chính siêu năng nguyên lưới. Cần trói chặt sử dụng. Mạc tông chủ đại nhân, đây chính là nhất phẩm tông chủ lệnh, có thể trực tiếp cùng tông liên trụ sở chính liên tiếp. Từ đó lấy được toàn bộ Vô Tận Đại Lục tin tức. Ngô Hạo Lâm hơi lộ ra hâm mộ nói. Trọng yếu nhất đặc điểm chính là liên tiếp rồi siêu năng nguyên lưới. Mà siêu năng nguyên lưới cơ hồ bao phủ toàn bộ đã biết Vô Tận Đại Lục. Ngoại trừ một ít địa phương đặc thù, hoặc là tự động che giấu ngoại, ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể cùng siêu năng nguyên lưới liên tiếp. Đồng thời, mượn siêu năng nguyên lưới, có thể tiến hành thật thể truyền tống, cũng tỉ như ngươi đang ở đây siêu năng nguyên mua trên net. Rồi nào đó vật phẩm, có thể tiêu phí nhất định tông môn điểm tích lũy tiến hành thật thể truyền tống. Có thể trực tiếp truyền tống đến trên tay ngươi, thập phần thuận lợi, hơn nữa nhất phẩm tông chủ lệnh là có linh tính, có thể tiến hành tự đi thao tác. Dù sao thì là có mỗi người năng lực thần kỳ, yêu cầu Mạc tông chủ đại nhân ngài tự đi tìm tòi. Ngô Hạo Lâm nói một hơi rất nhiều. Không sai, khá vô cùng. Mạc Bất Phàm nhất thời tới rất hưng thịnh thú. Cái này nhất phẩm tông chủ lệnh quả thật rất không tồi. Ta thu, thay ta cảm tạ ngươi một chút môn cấp trên. Cái này nhất phẩm tông chủ lệnh so với trên địa cầu điện thoại di động đầu cuối máy tính đầu cuối cũng cao hơn lớn hơn rất nhiều. Còn thực hiện ít ỏi khả năng vật thật truyền tống vân vân. Cũng không biết là làm sao làm được. Siêu năng nguyên lưới lại vừa là thế nào sáng tạo ra. Cái thế giới này so với Mạc Bất Phàm tưởng tượng còn phải thần bí. Mạc tông chủ đại nhân khách khí rồi. Ngô Hạo Lâm thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ để cho ngài có thể không thông qua khảo nghiệm trực tiếp tấn thăng nhất phẩm tông môn, ngoại còn thưởng cho ngài 10.000 điểm tông môn liên minh điểm. Ngài muốn cái gì vậy đều có thể ở siêu năng nguyên lưới thượng tiến hành mua. Cái này so với trực tiếp khen thưởng vật thật muốn tính toán hơn nhiều. 10.000 điểm tông môn liên minh điểm A, có thể mua được rất nhiều thứ rồi. Nói như vậy, lên cấp nhất phẩm tông chủ, tối đa chỉ có 1.000 điện tông môn liên minh điểm khen thưởng mà thôi. Ha ha, Mạc Bất Phàm, liền cười cười, không có nhiều lời. Há, đúng rồi, Ngô Hạo Lâm tựa hồ vừa mới nhớ ra cái gì đó. Mạc tông chủ đại nhân, ngài chạy nhất phẩm tông chủ lệnh sau, có thể lần nữa thiết lập một lần tông môn danh xưng. Đa tạ nhắc nhở, Mạc Bất Phàm cảm tạ một câu.